Hokage tù binh, tác giả, Đông Biên Triều Trạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 239, chương 41, Sukaku trọng sinh. Cuối cùng, bởi vì Jiraiya khổ khẩn cầu, Ishii bảo đảm chính mình sẽ không đem cái này sự tình nói cho Tsunade. Nhượng Jiraiya yên tâm không ít, Minato là hắn đệ tử, Hiruzen là hắn lão sư. Hai người là chiếu cố đến Jiraiya mặt mũi đương nhiên sẽ không nói ra chuyện này. Nếu như Ishii không nói, cái này sự tình cũng sẽ không lan rộng ra ngoài. Bất quá bởi vì là cái này sự tình, đưa đến Jiraiya cùng Ishii gặp mặt thời gian, trước khí thế trên đều thấp trên một đầu. Dù sao nhược điểm tại Ishii tay trên. Sau một ngày, Hỏa Quốc Thượng Tầng mở một lần hội nghị. Hơn nữa chỗ ngồi trên còn có Phong Chi Quốc Daimyo. Ishii cùng Minato đi theo Hiruzen bên cạnh dự thính. Biết số lớn Hỏa Quốc cùng Phong Chi Quốc giao dịch. Hỏa Quốc Daimyo hiện tại tuổi tác so Ishii còn nhỏ hơn 5 tuổi. Mặt đầy mệt mỏi cùng lười biếng. Nhìn một cái chính là dùng thận quá độ. Thật là nhượng người khó chịu. Bất quá huyết thống ở nơi nào bày lấy. Cho dù Ishii khó chịu, cũng phải hướng hắn cúi người biểu thị kính ý. Cho dù là Hokage cũng giống như vậy. Nói thật, Ishii thật lòng cảm thấy cái này nhẫn giới quản lý hình thức có chút hình quái dị. Cứ nhiên không phải lấy cường giả vi tôn. Cao quý nhất một nhóm người chính là cái này nhiều chút cái gì nhẫn thuật đều không biết giả áo. Túi cơm, mạnh nhất Kage cũng phải khuất phục ở những người này dưới. Cái này nhượng thờ phượng cường giả tới trên Ishii cảm thấy buồn nôn. Tại trong đại điện, Hỏa Quốc cao tầng trò chuyện chính này. Nói chuyện chủ thể cũng liền là nếu như sau đó mở ra đại chiến. Hai nước muốn đồng tâm hiệp lực nhất trí đối ngoại. Không nhượng còn lại tam quốc chiếm được tiện nghi. Ishii nghe phiền não. Những thứ này chính khách toàn bộ đều là miệng trên phi ngựa ra hòa. Bọn họ độ tin cậy còn không bằng trẻ em. Cho dù hiện tại lời thề son sắt bảo đảm đứng ở cùng một cái tuyến trên. Bất quá một khi chạm tới lợi ích, lập tức sẽ trở mặt. Hội nghị tổng cộng mở 3 ngày, mà 3 thiên đều là Ishii nấu ăn cho những người này làm đồ ăn. Bất quá để bày tỏ bất mãn hắn chỉ lấy ra một nửa tay nghề. Có thể cho dù là như vậy những thứ kia chính khách cũng là ăn miệng đầy chảy mỡ. Rất không đến hội nghị mở lại hơn mấy ngày. Rời đi thủ đô thời gian, một người tìm trên Ishii, là theo lấy Phong Chi Quốc Daimyo cùng đi đệ tam Kazekage. Đem Ishii mang tới trong một cái góc, có chuyện gì không? Ishii nhìn trái phải một chút, không có bao nhiêu người đi đường đi qua, là một sát nhân hủy thi tốt địa phương. Bất quá Tatsumi Kasan cũng không phải là ngu si, đương nhiên sẽ không làm ra cái này loại sự tình. Như vậy hắn mục đích đáng giá được khảo cứu. Tatsumi Kasan nghĩ đến trước mấy thiên phong quốc phía sau truyền tới tin tức. Bởi vì là cái này sự tình cùng Ishii quan hệ đến cùng một chỗ. Cho nên hắn phải tìm Ishii để hỏi cho rõ ràng. Ishii, ngươi bây giờ thành thật trả lời ta một cái vấn đề. Sukaku còn ở đó hay không trong thân thể ngươi? Ishii lông mày nhướn lên. Trong đầu trong nháy mắt thoáng hiện lên số lớn tin tức. Căn cứ Tatsumi Kasan vấn đề đến xem. Sukaku chỉ sợ là trọng sinh. Mà còn tại Phong Chi Quốc địa bàn trên. Nói không chừng còn tại làm loạn. Dĩ nhiên hiện tại Sukaku đã trọng sinh. Như vậy mình cũng nên làm xuống chuẩn bị lần nữa đưa nó thu hồi lại. Bất quá chính mình nên giải thích như thế nào ban đầu xảy ra sự tình. Đây là một cái điểm chính. Hả, ta dựa vào cái gì trả lời ngươi? Mặc dù Ishii đã từng cùng Tatsumi Kasan tổ qua đội, bất quá đạo bất đồng bất tương vi mưu. Vĩ thú cái này loại chiến tranh binh khí mỗi một cái tin đều là nhất tình báo trọng yếu. Cũng không thể bạch bạch làm lộ đi ra ngoài. Tatsumi Kasan không nghĩ tới Ishii sẽ trả lời như vậy. Biểu hiện trên mặt hơi chậm lại, hết sức khó xử. Rất lâu không người nào dám đối với hắn như vậy nói chuyện. Người cũng đừng giấu giếm. Trước mấy thiên phong quốc bắc bộ trong xuất hiện cường đại chakra gợn sóng. Sau đó có mấy cái nhẫn giả nhìn thấy khổng lồ quái vật qua lại. Theo suy đoán là Sukaku không thể nghi ngờ. mà nhiều chút ngày ngươi đều tại thủ đô hoạt động. Các trường hợp đều chỉ ra Sukaku đã thoát khỏi ngươi khống chế. Nhưng là ngươi bây giờ sống sờ sờ đứng trước mặt ta. Để cho ta đối với. Đúng, thôn truyền tới tin tức cảm thấy hoài nghi. Ngươi có thể vì ta giải thích một chút không? Vĩ thú thoát khỏi Jinchuriki. Jinchuriki hẳn phải chết, cho dù là Uzumaki nhất tộc, cũng bất quá là có thể nhiều sống một đoạn thời gian mà thôi. Điểm này thượng nhẫn giới đã đạt thành nhận thức chung. Hiện tại Ishi còn sống, nhưng là phong chi quốc quả thật xuất hiện Sukaku hoạt động dấu vết. Cái này nhượng Tatsumi Kasan không biết xảy ra chuyện gì. Ishi lộ ra một cái ý vị thâm trường nụ cười. Ta cũng không có gì tốt giải thích. Bất quá thôn các ngươi truyền tới tin tức là thực sự. Sukaku đã thoát khỏi ta khống chế. Tatsumi Kasan biến hóa mấy lần khuôn mặt. Hắn không có hỏi vì cái gì Ishi thoát khỏi vĩ thú còn chưa có chết. Dù sao loại vấn đề này hỏi lên liền tỏ ra hắn phi thường không biết gì. Cái này loại trọng yếu nhất sự tình chẳng ai sẽ nói ra. Không có những chuyện khác ta liền đi trước. Còn có chính là các ngươi bắt giữ Sukaku thời gian cũng phải cẩn thận. Nó nhưng là ở chỗ này của ta đạt được một ít gì đó. Ishi thần thần bí bí nói một câu chính là xoay. Người rời đi, nhượng Tatsumi Kasan trượng hai hòa thượng sờ không đến đầu não không thể không nói. Tatsumi Kasan mang đến cho hắn một cái tin tốt. Một ít gì đó. Tatsumi Kasan không hiểu. Không biết Ishi chỉ rốt cuộc là cái gì. Không hy vọng lấy rời đi Ishi. Tatsumi Kasan lập tức trở về phong chi quốc Daimyo bên người. Báo cáo một tiếng sau đó chính là trước thời hạn chạy về phong chi quốc. Tranh thủ nhanh một chút đem Sukaku phong ấn. Dĩ nhiên Sukaku đã cởi ly thạch minh khống chế. Như vậy ban đầu mua bán vĩ thú hiệp nghị vậy lấy trải qua hủy bỏ. Hiện tại Sukaku chính là vật vô chủ. Người nào trước phải đến chính là người đó. Tatsumi Kasan làm được rất nhanh. Bất quá hắn không biết rõ là một người xa xa treo ở phía sau hắn. Đi theo hắn đi hướng phong chi quốc. Sukaku vốn là xa ẩn thôn đồ vật. Mặc dù trước bởi vì các loại quan hệ bị bán cho Konoha thôn. Nhưng là tổng kết mà nói vẫn tính là xa ẩn thôn chiến tranh binh khí. Mà còn xuất hiện tại phong chi quốc thổ địa trên. Hiện tại phong chi quốc cùng hòa quốc quan hệ rất hòa hợp. Xa ẩn thôn cùng Konoha thôn quan hệ cũng không tệ. Một khi xa ẩn thôn đầu tiên đem Sukaku khống chế lại. Như vậy cho dù Ishi sức mạnh to lớn cũng không dám ra tay cướp đoạt. Không phải mất mặt, Ishi không phải phản bội ninja. Có một số việc vẫn là không thể làm. Bởi vì Ishi không biết rõ Sukaku xuất hiện tại nơi nào. Lúc này mới theo sát Tatsumi Kasan bước chân. Mà đợi thời cơ ra tay. Tatsumi Kasan tốc độ rất nhanh. Không có nửa ngày liền vượt qua xuyên chi quốc. Đi tới phong chi quốc biên giới trên. Trong lúc không có phát hiện Ishi đi theo. Phong chi quốc biên cảnh phòng thủ không phải đặc biệt nghiêm. Hơi chút mấy cái thuấn thân thuật liền tiến vào phong chi quốc. Cùng Tatsumi Kasan bước chân tiến về trước phong chi quốc bắc bộ. Nơi đó là một mảnh hoàng sa ảo ảo. Giống như là Sahara đại sa mạc. Cơ hồ không nhìn thấy sinh mệnh hoạt động dấu hiệu. Phong chi quốc người cũng rất ít đặt chân nơi đó. Có thể ở bên trong phát hiện Sukaku hoạt động dấu vết thật sự là chó ngáp phải ruồi. Vĩ thú mặc dù có thể không ngừng nghỉ phục sinh. Nhưng là mỗi một lần phục sinh đều sẽ có thời gian nhất định thời kỳ suy yếu. Thực lực không đủ để trước một nửa. Lúc này sau cũng là dễ dàng nhất dẫn độ thời kỳ. Bất quá, tại Ishi trong thân thể ngốc qua một đoạn thời gian Sukaku. Cũng không phải là trước Sukaku. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.